Thể tu chi tổ, chương 130, luyện khí phong chi biến. Góc truyện audio.com, tại luyện khí phong đệ tứ tầng, kim loại trong lầu các Cổ Thiên Kiện cùng Chu Tư Minh nhìn trước mắt người mặc màu xanh nội giáp Nhiếp Vô Phong, đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Bọn hắn sớm tại 3 ngày trước liền đem kiện pháp khí này luyện chế ra đến, hôm nay chính là Nhiếp Không Phong linh căn biến mất ngày, cũng chỉ có lúc này, mới có thể chắc thí ra cái này khống linh pháp khí có phải hay không thành công. Nhiếp Vô Phong mặc vào cái này nội giáp về sau, hơi cảm ứng một phen, cấp tốc hóa thành một cỗ thanh phong, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện ở cái này kim loại trong lầu các lơ lửng không cố định, hắn chủ động để thể nội pháp lực tản ra, nồng hậu dày đặc dị thương. Cổ Thiên Kiện nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hỉ vô cùng, nói ra cái này nội giáp quả nhiên không có. Vấn đề, Chu Tư Minh cảm thụ được Nhiếp Vô Phong pháp lực không khỏi mở miệng nói ra, không nghĩ tới Nhiếp sư huynh pháp lực tinh thuần như thế, như ta đoán không sai, so với chúng ta trọn vẹn cao 3 phần, khó trách sư huynh phong hệ uy lực pháp thuật to lớn như thế. Cổ Thiên Kiện gật đầu nói, sư huynh từ khi trăm năm nhiều năm trước trọng tu pháp lực về sau, mới tu luyện ra pháp lực liền càng phát ra tinh thuần, sư huynh có tinh thuần như thế pháp lực cùng có thể so với kết đan sơ kỳ thần thức lại thêm cái này khống linh nội giáp nhất định có thể đủ kết đan thành công. Không bao lâu, nương theo lấy từng tiếng trong lúc cười to, Nhiếp Không Phong ngừng lại, hướng Cổ Thiên Kiện cùng Chu Tư Minh ôm quyền nói, Nhiếp mỗ đa tạ hai vị sư đệ cái này trăm năm qua trợ giúp, nếu là không có các ngươi kiện pháp khí này khẳng định không thể luyện chế thành công. Cổ Thiên Kiện lắc lắc đầu, nói ra, Nhiếp sư huynh, chúng ta trăm giao tình nhiều năm, chỗ nào cần như thế xa lạ. Chu Tư Minh cũng nói ra, sư huynh chỉ cần có thể kết đan thành công, chính là cho chúng ta lớn nhất thù lao, dù sao lệnh hồ sư thúc cùng Trương Thị Thúc cũng đã hơn 400 tuổi, không còn mới kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện, chúng ta luyện khí phong liền có thể vào ở hắn phong kết đan kỳ sư thúc, đến lúc đó, xuất hiện rất nhiều vấn đề không nói, mà lại không có liễu kết đan kỳ luyện khí đại sư, sợ là không có hắn phái tu sĩ, bỏ ra nhiều tiền đến đây luyện chế pháp bảo. Nhiếp Vô Phong đang nghe còn lại phong kết đan kỳ sư thúc. Mấy chữ này, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nói ra, mấy vị yên tâm, tại cái này khống linh nội giáp luyện thành thời khắc ta giải quyết xong một cọc lớn nhất tâm. Nguyện, thần niệm thông suốt vô cùng, dẫn đến thể nội pháp lực không tự chủ bắt đầu tinh hóa, ta cần lập tức đi tìm Trương sư thúc nếu không sắp không kìm nén được. Tiếp lấy Nhiếp Vô Phong liền hướng mấy người ôm quyền cáo từ tiến về đệ ngũ tầng tìm vị kia đỏ bào lão giả. Lưu lại kinh hỉ dị thường hai người, Chu Tư Minh cảm thụ được Nhiếp Vô Phong tự tin, đối Cổ Thiên Kiện nói ra, Nhiếp sư huynh pháp lực vậy mà chủ động tinh hóa kết đan tất nhiên thành công, xem ra ta cũng phải chuẩn bị một chút. Cổ Thiên Kiện nhìn lấy vị này mặt mũi hiền lành lão giả kinh hãi hỏi, sư huynh ngươi khó nói cũng phải chuẩn bị kết đan rồi. Chu Tư Minh dao động đầu nói ra, còn không có nhanh như vậy, các ngươi đều biết nói, ta công pháp tương đối đặc thù cùng thần thức hỗ trợ lẫn nhau, những năm này chậm chạp không có thể đột. Phá đến trúc cơ đại viên mãn chi cảnh cũng là bởi vì thần trí của ta vô pháp tiến thêm, nhưng đoạn thời gian trước ta nghe cái kia lục sư điệt giảng thuật hắn luyện thể công pháp, trong đó đúc luyện thần kinh bộ phận đối ta mà nói 10 phần trọng yếu, ta nắm chặt thời gian trở về nghiên cứu cùng cảm giác thần thuật hạ bán bộ kết hợp lại, tin tưởng định có sở hoạch. Cổ Thiên Kiện nhíu mày nói ra, sư huynh, cái này nghiên cứu thời gian có thể hay không rất trường. Chu Tư Minh cười ha ha nói, lấy ta đối thần thức cùng cảm giác thần thuật lý giải thời gian mấy năm là được, ta còn lại phía dưới thọ nguyên dùng để kết đan dư xài, cái kia ta trước hết công hạ sư huynh đại công cáo thành. Sư đệ, cái kia ta liền rời đi trước, về sau luyện khí phong sự tình còn cần ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Nhìn lấy vị này Chu sư huynh, rời đi thân ảnh, Cổ Thiên Kiện nhíu mày nói, ta cũng phải tốn thời gian hào hào tu luyện, luyện khí chi thuật tuy nhiên hấp dẫn người, nhưng dù sao cũng không thể đủ tăng trường thọ nguyên, tuy nhiên Nhiếp sư huynh không tại, Chu sư huynh lại bế quan, luyện khí phong rất nhiều việc vặt khả năng đều muốn ta đến xử lý, nói không chừng sư phụ ta sẽ còn để ta khi luyện khí phong trưởng phong, cứ như vậy thời gian của ta thì càng ít. Tiếp lấy Cổ Thiên Kiện nghĩ tới điều gì, nhãn tỉnh sáng lên, có một phen lập kế hoạch cũng đi ra ngoài. Không bao lâu, Cổ Thiên Kiện xuất hiện ở luyện khí đệ tử đệ nhị tầng chỗ cao nhất một cái khá lớn động phủ bên ngoài, hắn chìm suy tư một chút, nói thầm mấy câu, ném vào một cái truyền âm phù. Cùng lúc đó, hai đạo như có như không linh quang từ luyện khí phong đỉnh núi bay ra, rất nhanh liền rơi vào cấm. Đoạn đại trận biên giới, xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái liền là có kết đan kỳ tu vi họ Trương lão giả, một vị khác đúng vậy Nhiếp Vô Phong. Lão giả thầm thì trong miệng nói, chỗ này cấm chế đại trận vấn đề quả nhiên bị Chu Tư Minh phát hiện, ra hỏa này thần thức đều cùng ngươi lệnh hồ sư thúc không sai biệt lắm. Nói xong liền xuất ra một cái đặc thù cấm chế phát bàn, điểm mấy dưới, xuất hiện một cái cung cấp hai người thông qua tiểu khẩu tử, tiếp lấy lão giả liền chào hỏi Nhiếp Vô Phong hướng ra phía ngoài bay đi, sau đó cái này lỗ lớn liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại hai người phá tan cấm chế đại trận trong nháy mắt, Nhạc Dương Tông ở giữa nhất thẳng lên Vân Tiêu Sơn phong đỉnh núi bên trên, một tên hạc phát đồng nhan lão già đứng lặng trong mây mù, nhìn lấy hai người này rời đi phương hướng yên. Lặng điểm một cái đầu, trong miệng nỉ non không thôi. Sau đó trong nửa năm, Nhạc Dương Tông luyện khí phong liên tiếp phát sinh mấy chuyện lớn. Một món trong đó đúng vậy luyện khí phong phong chủ Nhiếp Vô Phong thọ nguyên gần cưỡng ép đột phá kết đan thất bại, đã vẫn lạc mà chết, cái này khiến trong môn phái nhớ kỹ Nhiếp Vô Phong uy danh trúc cơ kỳ đệ tử đều cảm giác sâu sắc tiếc hận. Tuy nhiên đại bộ phận luyện khí kỳ đệ tử từ đối với cái này không nhiều lắm cảm thụ, còn lại phong luyện khí kỳ đệ tử, vẻn vẹn biết rõ Nhiếp Vô Phong là một cái thọ nguyên gần lão già mà thôi, bằng chừng ấy tuổi đột phá kết đan kỳ thất bại 10 phần bình thường. Nhưng luyện khí phong một chuyện khác ngược lại để chỗ có đê giai đệ tử chấn động vô cùng, cái kia chính là Nhiếp Vô Phong đồ đệ Tần Ngọc Thư, khi tiến vào luyện khí. Kỳ đại viên mãn tầm 10 năm về sau, lấy cực kỳ cường hãn căn cơ, không có mượn nhờ trúc cơ đan, trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ. So với Nhiếp Vô Phong danh tiếng, Tần Ngọc Thư tại những này luyện khí kỳ trong các đệ tử càng thêm nổi danh, cũng là bởi vì nó thâm hậu pháp lực, mặc kệ là làm dùng pháp khí, vẫn là phóng thích pháp thuật, uy lực đều so còn lại đại viên mãn đệ tử mạnh lên không ít. Tần Ngọc Thư chậm chạp không chịu đột phá đến trúc cơ kỳ, thậm chí để còn lại đê giai đệ tử cho là hắn có chút thiếu hụt, cho dù có trúc cơ đan cũng trúc cơ khó khăn, chỗ nào biết rõ cái này Tần Ngọc Thư chí hướng rộng lớn, dày mà tích phát. Nên biết rằng tại toàn bộ Ngụy Quốc rất nhiều năm đều chưa nghe nói qua nhân vật thiên tài như vậy xuất hiện, cũng không có người biết rõ dạng này đột phá trúc cơ kỳ về sau, sẽ có như thế nào thực lực. Tần Ngọc Thư không có đột phá bao lâu, tại luyện khí phong hai vị luyện khí đại sư tiến cử dưới, Tần Ngọc Thư trở thành luyện khí phong phong chủ. Kỳ quái là, luyện khí phong còn lại chừng 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử, vậy mà không có người nào phản đúng. Trong lúc nhất thời, Tần Ngọc Thư thành Nhạc Dương Tông phong đầu chính thắng đệ tử trẻ tuổi, mà Nhiếp Vô Phong sự tình dần dần bị người quên lãng. Tại Thanh Dương Phong tối cao tầng, một tên mũi ưng trung niên nam tử ngồi trong động phủ, cầm trong tay một cái truyền âm phù, trong miệng thì thào nói ra, Nhiếp Vô Phong a Nhiếp Vô Phong, ngươi rốt cục vẫn là không có phóng ra một bước kia, nếu là ngươi tấn thăng kết đan, ta khẳng định khuất tại ngươi phía dưới, nếu không trăm năm trước ta cũng sẽ không phối hợp ngoại nhân. Tiếp lấy hắn lại nở nụ, cười, ngươi đồ đệ này, cũng cùng năm đó ngươi giống như đúc, phong mang tất lộ, khó nói ngươi không có làm gì ngươi chuyện có hại nói cho hắn biết sao. Cái này trung niên nam tử nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình, cười cười tự nói cũng khó trách ngươi sẽ không nói cho hắn, nếu như là ta ăn loại này thua thiệt cũng xấu hổ mở miệng. Nói xong câu đó về sau, tên này trung niên nam tử suy tư một chút, nói nhỏ vài câu, hướng ra phía ngoài ném ra một cái truyền âm phù. Không bao lâu, một cái trưởng bề ngoài có chút ổn trọng nam tử đi đến, cung kính nói ra, đại bá, không biết rằng có dặn dò gì. Trung niên nam tử lạnh nhạt nói, ngươi thông chi xuống dưới, nửa năm sau La gia tế tổ đại điển, lại ở gia tộc bọn ta từ đường sở tại địa La Vân Cốc cử hành, chuyện khác nghi ngươi đi an bài đi, vâng, đại bá ta trước lui xuống. Nguyên lai người trung niên này nam tử đúng vậy La gia kết đan kỳ lão tổ La Nguyệt Kỳ, hắn là Nhạc Dương Tông trẻ tuổi nhất kết đan kỳ tu sĩ, ước chừng tại 150 năm trước tiến vào kết đan kỳ, khi đó Nhiếp Vô Phong mới lộ đường kiếm. Nửa năm qua này, luyện khí phong ngoại trừ Tần Ngọc Thư, còn có một tên gọi là Lục Khôn đệ tử từ bị trong môn đê giai đệ tử biết rõ, bởi vì cái này người vậy mà chất áp một khỏa trúc cơ đan, một thân một mình tiếp bên dưới ba cái linh minh yêu cốc chữ đỏ nhiệm vụ. Tuy nhiên đại bộ phận đệ tử đều cho rằng cái này Lục Khôn ở ngoài cửa có đồng bạn, đến cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể thông qua loại phương thức này đến đại lượng kiếm lấy điểm cống hiến. Cũng có đệ tử nhận vì người nọ đánh giá quá cao thực lực của mình, nói không chừng hiện tại đã vẫn lạc tại Linh Minh Yêu Cốc, La Huyền Hoa cũng biết hôm đó cứu người chính là Lục Khôn, bất quá hắn đối Lục Khôn một người chấp hành nhiệm vụ, ngược lại có mấy phần tin tưởng, người này thế nhưng là lấy lực lượng một người, đánh bại dễ dàng 5 tên luyện khí hậu kỳ thực lực có thể xưng khủng bố. Lục Khôn đương nhiên không biết rằng hắn sau khi rời đi, luyện khí phong phát sinh nhiều như vậy sự tình, hắn lúc này đã tại Linh Minh Yêu trong cốc một cái cự đại trong thụ động. Bên cạnh biên có một cái mập mạp hắc hùng ngã trên mặt đất, cái này đầu gấu thân thể tứ chi hoàn hảo, không có bị tổn thương, tuy nhiên nhìn đầu nó, liền sẽ phát hiện một con mắt rỗng tuếch, có cái huyết động, phảng phất bị bén nhọn hung khí trực tiếp chọc thùng. Lục Khôn hơi chút điều tức vung tay lên, đem con gấu đen này thi thể thu vào túi chữ vật, vừa mới hắn cùng con gấu đen này chiến đấu, đã tiêu hao cơ hồ tất cả pháp lực. Đỉnh dài yêu thú thực lực xác thực không thể coi thường, nếu không phải hắn dùng một chiêu đòn sát thủ, có thể không thể giết chết cái này da dày thịt béo, linh giác kinh người hắc phong hùng còn hai chuyện. Nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, phía dưới thời gian liền phải thật tốt tu luyện. Lục Khôn nhìn lấy cái này hốc cây, có chút hài lòng. Lục Khôn lựa chọn đến Linh Minh Yêu Cốc ngoại trừ làm nhiệm vụ thu hoạch yêu thú tài liệu bên ngoài, đúng vậy lợi dụng nơi này yêu khí đột phá, để nguyên hòa luyện thể quyết tu luyện tới luyện khí thập tam tầng đại viên mãn chi cảnh. Tại hốc cây bên ngoài bố trí tốt pháp trận về sau, Lục Khôn liền vận chuyển dẫn yêu thuật thối luyện lên nhục thân tới. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.